Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1611, đánh mặt. Không chỉ có là Diệp Thiên kinh ngạc đến ngây người, Mã Bằng Cử cũng kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thì liền sư phụ hắn, võ đăng trưởng giáo Khô Mộc đạo nhân tại kiếm đạo lĩnh vực thấm dâm 60 năm thời gian. Đến bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng bước vào trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm tầng. Thứ hai cảnh giới, phải biết Khô Mộc đạo nhân tuổi tác đã ở trăm tuổi có hơn. Mà Đoạn Kiếm Thanh cũng bất quá là 50 tuổi trên dưới tuổi tác. Cho dù còn tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện kiếm đạo, cũng mới hơn 50 năm, còn kém rất rất xa Khô Mộc đạo nhân tu luyện kiếm đạo thời gian. Nhưng kiếm đạo cảnh giới lại vượt xa Khô Mộc đạo nhân phía trên. Mã Bằng Cử vô ý thức hỗn tạp lấy chính mình ánh mắt. Tưởng rằng chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Nhưng hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Trước mắt hết thảy đều là thật sự đến chịu đựng cân nhắc tràng diện. Đoạn Kiếm Thanh thật tiến vào kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới. Hô, Mã Bằng Cử liên tục hít sâu lấy. Để cho mình cuồng loạn không thôi trái tim, hơi chút bình tĩnh trở lại, kiếm đạo tu vi đến Đoạn Kiếm Thanh cái này một trọng cảnh giới. Vô chiêu vô thức, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại đủ để kiếm chạm tinh thần, sụp đổ trời cao, cả người tay chân tứ chi, tâm thần, linh hồn, thậm chí cả mỗi nhất đạo ý niệm đều là kiếm khí. Đều có thể mang đến khủng bố tuyệt luân lực sát thương. Trích hoa phi diệp, đều có thể đả thương người. Loại kia trong mắt thế nhân thần kỹ. Tại tầng thứ ba cảnh giới trước mặt, giống như con nít danh giống như ấu trĩ đến không chịu nổi một kích. Lúc này Mã Bằng Cử lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Lười nhác ngụy trang ra hôn mê bộ dáng, trực tiếp xoay người ngồi dậy. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Đoạn Kiếm Thanh trên thân. Đoạn Kiếm Thanh liên tục ba lần đâm ra ngón út về sau. Tựa hồ là hao hết hắn toàn bộ công lực. Thân hình run lên như diều đứt dây giống như hướng mặt đất rơi xuống. Ngay tại hắn rơi xuống đồng thời, hải cửu dâng trào đến trước mặt hắn dày đặc trưởng lực. Oanh một tiếng. Theo tiếng tiêu tán vô ảnh vô tung, ngay sau đó hai hàng, ngao, một cuống họng tiếng thét chói tai. Vạch phá bầu trời, bỗng nhiên vang lên, theo tới mà đến còn có ngũ khải trong tay một đôi huyết nhận. Đương đương đương, thanh thúy thanh vang lên, sau đó bách luyện tinh cương chế tạo huyết nhận kiếm phong. Tại giòn vang âm thanh hóa thành vỡ vụn, bay lả tả như mưa rơi. Tung bay rơi xuống đất, tại những thứ này tiếng vang bên trong, còn có, suy suy suy, ba đạo nhẹ vang lên âm thanh, phân biệt theo hải cửu, hai hàng cùng ngũ khải ba người trong lòng bàn tay, đồng thời truyền ra, trong khoảnh khắc, ba đạo máu tươi đồng thời theo ba người trong lòng bàn tay rơi xuống đất. Khí thế ngập trời cuồng bạo sát khí, sôi trào mãnh liệt cái thế bão táp. Tại thời khắc này, bỗng nhiên vẫn diệt, hải cửu bọn người thế công, tiêu tán thành vô hình, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Rơi về phía mặt đất Đoạn Kiếm Thanh còn chưa rơi xuống đất. Ngược lại là hai hàng cùng ngũ khải hai người phát sau mà đến trước. Đoạt trước một bước, trùng điệp ngã xuống đất, mà từ đầu đến cuối đều đứng ở mặt đất hải cửu. Thì ngơ ngác nhìn lấy chính mình huyết trưởng tâm, trong đầu trống rỗng, thẳng đến hai hàng lại một đường, ngao, tiếng thét chói tai vang lên lúc, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Hai hàng vừa rơi xuống đất, lòng tràn đầy không cam lòng hắn, vừa muốn vung lên ngũ độc phách bức trưởng, đánh tới hướng Đoạn Kiếm Thanh lúc, chân đứng không vững, một phát ngã trên mặt đất, nhất thời đem đầu gối đập phá. Máu tươi chảy dài, cho đến lúc này hắn mới thình lình phát hiện mình trong lòng bàn tay tại máu. Mẹ, đây là chuyện ra sao? Ta khí lực, một chút không, thật mẹ hắn kỳ quái. Hai hàng đầu lớn như cái đấu, một cái đầu giống trống lúc lắc giống như huỵch huỵch đung đưa. Trăm bề không được giải, cho dù là thân là người trong cuộc một trong hắn, cũng nghĩ không thông vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình lòng bàn tay vì sao lại máu? Trong lòng bàn tay máu vậy mà tạo thành toàn thân mình khí lực biến mất. Loại sự tình này, hai hàng chưa bao giờ gặp qua. Hắn lần nữa giãy giụa lấy đứng người lên lúc, đoạn kiếm thanh đã nhẹ như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất. Rơi xuống đất im ắng, hình như quỷ mị, hai hàng nhai vẩy muốn nứt. Chỉ đoạn kiếm thanh, không e dè tức miệng mắng to. Hắn mẹ, ta thảo ni mẹ già, ngươi vừa mới đến tột cùng là dùng cái gì yêu pháp? Ta khí lực vì sao lại toàn bộ biến mất? Ngươi cái này yêu nhân, sớm muộn có một ngày, ta phải dùng ngũ độc phách bức trưởng đập chết ngươi. Đoạn kiếm thanh không nhìn thẳng hai hàng kêu gào, xoay chuyển ánh mắt, mây trôi nước chảy nhìn về phía Diệp Thiên. Tà thần, hôm nay sự tình, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao, Diệp Thiên nghiền ngẫm giống như cười một tiếng, hơi có vẻ ra ba phần bất cần đời thoải mái. Bàn giao cái gì? Là đoạn có vì mạo danh thay thế Tần Huyên nhập học danh ngạch. Ta là tới đoàn gia lấy muốn thuyết pháp. Các ngươi không cho ta thuyết pháp, ta cũng chỉ có thể lấy chính mình phương thức đến đạt thành mong muốn. Ai dám ngăn trở ta cước bộ, ta giết kẻ ấy. Đoạn kiếm thanh khóe miệng khẽ nhếch, hiện ra một đạo phức tạp nụ cười. Mi đầu cau lại. Một bàn tay lớn tùy ý hướng về phía sau hơn 400 mét bên ngoài đoạn có vì một chảo. Hô, một tiếng, hấp hối đoạn có vì, thoáng chốc theo đoạn long phi bên người, xa xa bay về phía Diệp Thiên, sau đó ngã xuống tại Diệp Thiên dưới chân. Đoạn kiếm thanh ngữ khí vẫn như cũ bình thản không có nước. Đây chính là đoạn có vì, ta trong cuộc đời này, con trai duy nhất. Hắn tại một ít người có ý khác khống chế dưới, làm sai sự tình, đã phạm sai lầm, liền nên bị trừng phạt. Ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi, từ ngươi đến xử trí. Hắn cũng không có nói đoạn có vì là bị đoạn trường sinh khống chế. Càng cũng không nói đến đoạn có vì thay thế Tần Huyên nhập học danh ngạch một chuyện. Tất cả đều là đoạn trường sinh một tay an bài. Diệp Thiên híp híp mắt. Ánh mắt buông xuống, đánh giá dưới chân toàn bộ gương mặt máu thịt be bét đoạn có vì. Một lát sau nhẹ giọng hỏi chạy đến bên cạnh hắn Tần Huyên. Người này cũng là đoạn có vì. Tần Huyên sớm đã bị nhìn thấy trước mắt dọa đến trái tim loạn chiến. Nghe được Diệp Thiên lời này, tuy nhiên đầy bụng hoảng sợ, nhưng vẫn là cúi đầu nhìn một chút đoạn có vì. Sau đó gật đầu, đáp lại nói. Đúng, người này cũng là đoạn có vì, như vậy cũng tốt làm. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, vừa nhấc chân hướng về đoạn có vì đầu đạp đi xuống. Long Vương đem đoạn nhân đồ bị Diệp Thiên giết chết tin giữ. Từ đầu chí cuối báo cho ẩn cư tại thế bên ngoài. Bế quan tu luyện sư phụ Tiêu Giao Tử, đoạn nhân đồ thân là Tiêu Giao Tử ái đồ một trong. Nghe nói tin giữ Tiêu Giao Tử nhất thời thì giận, hắn tin tưởng Long Vương lại thế nào to gan lớn mật, cũng không dám bịa đặt đến lừa gạt mình, lúc này biểu thị sẽ mau chóng rời núi, làm truyền nhân báo thù, truyền nhân bị giết, đây đối với Tiêu Giao Tử tới nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đây không thể nghi ngờ là tại Papa đánh hắn mặt. Hắn gánh không nổi cái mặt này, cho dù hiện nay võ đạo giới, không người nào dám ở trước mặt chế giễu hắn, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy những người kia hội trong bóng tối trào phúng hắn giáo. Đồ không đúng, dẫn đến đồ đệ bị giết, mà lại, Tiêu Giao Tử vẫn là cái bao che cho con nổi danh người. Đoạn nhân đồ bị giết, hắn tuyệt không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Cùng Tiêu Giao Tử kết thúc trò chuyện về sau, Long Vương lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Lúc này có sư phụ xuất mã, không lo đối phó không tà thần, tà thần phách lối nữa, cũng không có khả năng cùng Tiêu Giao Tử chống lại. Đếm 10 năm tuế nguyệt bế quan tu luyện, Long Vương phỏng đoán đến ra, bây giờ sư phụ rất có thể đã bước vào tinh không cường giả cảnh giới. Tinh không phía dưới tối cường giả, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đương kim thế giới có thể đánh với sư phụ một trận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thiên loại kia tôm tép nhãi nhép, căn bản không có tư cách tại Tiêu Giao Tử trước mặt mù nhảy nhót. Tà thần a, ngươi thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Long Vương tràn đầy tự tin nói một mình lấy. Tại Long Vương cùng sư phụ Tiêu Giao Tử trò chuyện lúc, hắn chả bị đến từ đoàn ra tình báo mới nhất. Tình báo biểu hiện, Đoạn Kiếm Thanh kiếm đạo tu vi đã tiến vào tầng thứ 3 cảnh giới. Cái này khiến Long Vương hơi kinh hãi, từ đáy lòng cảm khái một câu, nhưng phàm là chân chính cao thủ, đều là không lộ ra ngoài, ẩn tàng đến sâu đậm. Sư phụ năm đó nói đạo lý này, không nghĩ tới vậy mà tại Đoạn Kiếm Thanh người kia trên thân được đến hoàn mỹ thể hiện. Nhẹ phun vòng khói thuốc, Long Vương mặt mũi tràn đầy vẻ trầm tư. Hắn đối Diệp Thiên đem về xử trí như thế nào Đoạn có vì cảm thấy rất hứng thú, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.